Chương 786, cái này. Lúng túng. Đều nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ, nàng dù sao nhìn lấy Trần Mạch ánh mắt cảm thấy rất chân thành. Trần Mạch sau đó nói, cho nên ngươi vì sao lại cảm thấy ta chán ghét ngươi rất bất đắc dĩ? Không có gì. Nhiễm Thanh Thu lắc đầu. Đối ngươi, ta cũng không có quá nhiều giấu giếm đồ vật. Thì như không huyễn thạch Nhiễm Thanh Thu hỏi. Không huyễn thạch chuyện này ngay từ đầu xác thực phải ẩn giấu, nhưng là về sau cảm thấy không cần thiết, về phần tại sao không nói cho ngươi, là ta lười nhác giải thích, nếu như ta thật muốn giấu giếm, không, nói đúng ra nếu như ta thật chán ghét ngươi, ta cần gì phải mang theo ngươi đi ra, ta cũng không phải nhất định phải mang ngươi đi ra đến, không phải sao? Trần Mạch hỏi lại. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi suy tư. Tựa như là dạng này. Tuy nhiên giáo chủ để Trần Mạch mang theo nàng, nhưng là Trần Mạch đều có thể cự tuyệt, thế nhưng là hắn vẫn là đeo. Có thể ta luôn cảm giác loại cảm giác này Nhiễm Thanh Thu nói không ra, dù sao cũng là cảm thấy Trần Mạch đối đãi Diệp Ngữ Hàn so với nàng tốt hơn nhiều, cho nên đã cảm thấy chán ghét nàng, có thể nàng mới là Trần Mạch bạn lữ a, ta muốn là chán ghét ngươi, hiện tại liền để ngươi lan. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Nhiễm Thanh Thu, ta đã biết, vậy ngươi và Diệp cô nương là? Trần Mạch gãi đầu một cái. Bằng hữu, nếu như nói cứng, trên người của ta hữu tình ấn, trên người nàng hữu tình ấn. Còn lại cũng không dùng giải thích quá nhiều đi, tình ấn vật này không tính là cái gì bí mật, người khác cũng không chiếm được cái gì, nói cho nàng cũng không sao. Thì ra là thế. Nhiễm Thanh Thu nghe được Trần Mạch mà nói tâm lý thoải mái hơn. Kỳ quái nàng vì cái gì như vậy đi quan tâm a, sẽ không phải nàng thật thích nam nhân này a? Nhiễm Thanh Thu tâm lý đột nhiên nghĩ đến cái này. Không thích, chỉ là bởi vì chính mình là bạn lữ của hắn mà để ý cái kia, nếu quả như thật không thích cũng sẽ không đi để ý nàng. Vờ ơ y ma thật thích hắn là vì cái gì? Theo khi nào thì bắt đầu Nhiễm Thanh Thu nghi ngờ thầm nghĩ. Là cùng Trần Mạch phát sinh quan hệ nguyên nhân không? Nàng cảm thấy không phải, nàng không sẽ bởi vì cái này đi thật thích một người, nhưng là nàng sẽ không đi lừa gạt mình. Nàng cảm thấy đây chính là ưa thích, trong truyền thuyết ăn dấm cảm giác. Kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Trần Mạch biểu hiện ra vượt qua thường nhân năng lực. Nữ hài tử đối có năng lực nam tử sẽ cảm mến rất bình thường, mà lại Trần Mạch rất có đảm đương, hiểu được đi bảo hộ, trên thuyền thời điểm hắn cứng rắn là dùng thân thể của mình đi cản lôi đỉnh. Thế nhưng là hắn không ghét chính mình còn có cái rất nghi ngờ địa phương. Thế nhưng là ngươi nói không ghét, vậy tại sao lúc đó ta giúp đỡ chặt đứt vòi rồng nước, ngươi lại muốn trách cứ ta? Nhiễm Thanh Thu nghi ngờ hỏi. Đối với cảm tình, kỳ thật bọn họ đều như thế, cũng là trong truyền thuyết cảm tình ngu ngốc. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Nguyên lai là chuyện này mới khiến cho nàng suy nghĩ nhiều đó a, đúng vậy, chuyện này chiếm rất đại bộ tờ hờ ơn ở nguyên nhân. Nàng cảm thấy mình không là làm một kiện đúng sự tình, sao làm sao Trần Mạch sẽ còn trách cứ nàng? Bởi vì cái này nguyên nhân nàng cảm thấy Trần Mạch chán ghét nàng, mà Diệp Ngữ Hàn mặc kệ có làm hay không cái gì, hắn đều chưa từng có trách cứ qua. Nếu như không có so sánh nàng còn không có gì, có Diệp Ngữ Hàn làm so sánh nàng đã cảm thấy rất ủy khuất không sai, lúc đó thật vô cùng ủy khuất, rất ủy khuất. Tại sao muốn trách cứ ngươi? Bởi vì ngươi không có nghe lời của ta. Nhiễm Thanh Thu nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Lúc đó nguy hiểm như vậy tình huống, khả năng vòi rồng nước không đả thương được ngươi, nhưng là trên trời thiên lôi vạn nhất bổ chúng ngươi làm sao bây giờ? Lưu trên thuyền là an toàn nhất, mà ngươi căn bản không có nghe lời của ta trực tiếp đi chặt đứt vòi rồng nước, là nửa đường xác thực không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng là nếu như phát sinh đây, Trần Mạch nhìn lấy Nhiễm Thanh Thu nói ra. Nhiễm Thanh Thu, là nguyên nhân này sao? Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn lấy Trần Mạch. Đúng. Trần Mạch gật gật đầu. Ta đã biết. Nhiễm Thanh Thu cúi đầu, khuôn mặt có chút ửng đỏ, có chút nóng lên. Nguyên lai hắn là bởi vì lo lắng an nguy của mình mới trách cứ, nguyên lai là dạng này. Trong chốc lát Nhiễm Thanh Thu tâm lý tất cả không nở ra sướng toàn bộ không có. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Nữ nhân A, thật sự là phiền phức sinh vật. Nhiễm Thanh Thu sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm, vậy ta đi về trước. Nàng vừa mới đứng dậy, Trần Mạch đưa tay giữ nàng lại tay. Trong nháy mắt Nhiễm Thanh Thu toàn thân nhũn ra, Trần Mạch dùng chính là tay trái. Trần Mạch sau đó buông lỏng ra nàng, Nhiễm Thanh Thu khôi phục bình thường, nàng đỏ mặt, đại mi nhíu chặt nhìn lấy Trần Mạch. Còn trở về Trần Mạch nói một câu. Ta Nhiễm Thanh Thu hơi hơi cắn cắn môi đỏ. Một bên khác, Diệp Ngữ Hàn suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng coi là nghĩ kỹ, muốn đi tìm Trần Mạch thật tốt nói chuyện. Sau đó nàng đi ra khỏi phòng, đi tới Trần Mạch bên ngoài gian phòng, vừa mới giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, động tác ngừng lại. Trong phòng tại sao có thể có nữ hài tử? Âm thanh Diệp Ngữ Hàn đại mi nhíu chặt. Cái thanh âm này có điểm giống Nhiễm Thanh Thu. Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không được, nhưng nàng thế nhưng là siêu thần cấp thính lực cũng không phải người bình thường có thế so với y, cho nên nàng lờ mờ có thể nghe được. Là Nhiễm Thanh Thu mà bên trong đang làm gì, tuy nhiên nàng không có trải qua, cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, nhưng là nàng có thể nghĩ ra được. Ngay từ đầu nàng suy đoán hai người có thể sẽ có loại quan hệ này, mà bây giờ liền đã xác định. Trong lúc nhất thời, Diệp Ngữ Hàn nội tâm đã tuôn ra các loại tâm tình, không biết như thế nào cho phải. Trần Mạch cùng Dương Thần Giáo Thánh Nữ là loại quan hệ đó, nàng và Trần Mạch cũng là tình ấn khế ước giả, nàng đương nhiên sẽ không quan tâm nam nhân tam thê tứ thiếp, đây là chuyện rất bình thường. Nàng chỉ là càng cảm thấy Trần Mạch có phải thật vậy hay không bị Nhiễm Thanh Thu cho mê hoặc trước đó hoài nghi, hiện tại biết hai người bọn họ trong phòng làm loại sự tình này, nàng càng thêm hoài nghi tối thiểu bọn hắn quan hệ ngồi vững cái kia thật thì có phương diện này khả năng. Thế nhưng là nếu như là nam nhân khác, Diệp Ngữ Hàn có thể sẽ không quan tâm, thậm chí sẽ cảm thấy nam nhân này không đáng tin, hoa tâm cái gì, nhưng là hắn là Trần Mạch, dù cho Trần Mạch trong phòng cùng Nhiễm Thanh Thu được chuyện nam nữ, thế nhưng là nàng cũng không có cảm thấy Trần Mạch có chỗ nào không tốt, chỗ không đúng. Bởi vì nàng biết Trần Mạch nhân phẩm, cũng biết cách làm người của hắn, hắn không gần nữ sắc, không đúng, không thể nói như vậy, hắn sẽ không giống rất nhiều nam nhân một dạng nhìn đến một cái nữ nhân xinh đẹp liền muốn đi chiếm hữu nàng, tìm kiếm nghị cách cầm xuống nàng, nàng biết Trần Mạch không phải người như vậy, cho nên nàng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng, đến mức không thoải mái địa phương nói như thế nào đâu, cái kia tự nhiên là có, dù sao đó là Dương Thần Giáo Thánh Nữ. Mà lại nàng sẽ cảm thấy mình có kém Nhiễm Thanh Thu cái gì không, vì cái gì hai người bọn họ đã phát triển đến loại trình độ này, mà nàng và Trần Mạch thậm chí ngay cả tay cũng không từng dắt qua, dù sao các nàng là tình ấn liên tiếp người, nàng cả đời này hoặc là chết, cũng a đã định trước cùng Trần Mạch cùng một chỗ. Nàng biết, nàng cũng vẫn cảm thấy cái sau là có thể,